Người tu luyện khí hải, pháp lực sẽ mở ra huyệt khiếu, để cho chân khí lưu chuyển vận hành, thi thể này chân khí không ngừng chảy xuôi, ngậm miệng, nhắm mắt, che tai, phong tỏa toàn bộ, xem ra là sử dụng một loại bí pháp. Thời cổ sau khi cao tăng viên tịch sẽ phong bế thất khiếu tính cả hậu môn. Ngoại độc bất nhập có thể bảo trì thi thể ngàn năm không hủ, cổ thi này cũng giống như vậy, toàn thân không có một điểm yếu, khí tức trong người xoay quanh không ra, thi thể bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì. Phong tỏa tinh khí thần toàn thân ở trong người, có lẽ là sợ hãi người khác luyện hóa, một khi ý thức chủ động tiến vào trong đó, nhất định sẽ lọt vào cắn trả cường liệt nhất. Nhiếp Vân nhíu mày, trong nội tâm trầm tư, yêu thánh này trước khi chết giống như đã đoán được hậu nhân sẽ luyện thi thể của hắn thành khôi lỗi, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh ở thời điểm còn chưa chết tập trung phong ấn tinh khí thần toàn thân, một khi tinh thần của ngoại nhân đánh vào, sẽ lọt vào cắn trả mãnh liệt. Cách chương.